Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, chương 1399 con rối hành động. Nhưng thấy kia nữ bạt phía sau, giống như đó là Khổng Tước Minh Vương. Khổng Tước Minh Vương một đầu bốn cánh tay, vì Bồ Tát hình, giá Khổng Tước, nhưng thấy Khổng Tước xòe đuôi, mỹ diễm không gì sánh được. Rồi sau đó khanh phía sau còn lại là đầu ngựa Minh Vương. Này Minh Vương đầu đội con ngựa trắng đầu, tóc như giống giận chi sư, có thể trừ hết thảy chúng sinh tai ương ách, trấn hết thảy chúng sinh khủng bố, giải trừ hết thảy chúng sinh nguy nan, thắng câu tự nhiên là bất động Minh Vương. Quanh thân hiện ra thanh màu lam, tay phải cầm Trí Tuệ Kiếm, tay trái lấy Kim Cương Tác, mắt phải ngước nhìn, mắt trái nhìn xuống. Quanh thân ngọn lửa, dường như là ngạo thị hết thảy giống nhau. Đến nỗi đêm đêm, còn lại là hàng tam thế Minh Vương. Cái gọi là hàng tam thế, tức hàng phục qua đi. Hiện tại, tương lai tam thế trung tham, giận, si tam độc. Nhưng thấy kia hàng tam thế Minh Vương uy phong lẫm lẫm, thân thể phát thanh, mà ở kia phía sau lưng phía trên lại là đà một đại đống ngọn lửa, bạch không bỏ phía sau hiện ra. Quân Trà Lợi Minh Vương, hậu lương phía sau lại là Đại Uy Đức Minh Vương, đến nỗi Doanh Chính cùng Giang Nam Nhứ, tự nhiên phân biệt là Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương cùng Vô Năng Thắng Minh Vương, kia tám tôn Minh Vương Pháp Tương Một Thành, nhất thời đem tám người đều bao phủ trong đó, mà này tám người, cũng trở thành một cái kiên cố không phá vỡ nổi trận pháp, có mọi người duy trì. Đêm đêm trên người áp lực nhất thời tá sạch sẽ, lại đi nhìn lên, lại thấy đêm đêm đã là không chịu một chút ít ảnh hưởng, Giang Nam Như đám người Minh Vương bát. Chúng từng trận pháp một thành, nhất thời phát huy ra vô cùng uy lực, mà kia một bên tiên thạch con rối còn lại là chậm rãi triệt thoái phía sau một bước. Cùng mọi người bảo trì khoảng cách, hiển nhiên, kia tiên thạch con rối cũng biết trận pháp lợi hại, có trận pháp bảo hộ. Giang Nam Như mới có thời gian thấy rõ ràng kia trước mắt con rối. Nhưng thấy kia con rối năm đoạn dáng người, liền giống như là một cái chu nho giống nhau. Này bên ngoài thân thượng che kín nham thạch hoa văn, cũng không biết kia đến tột cùng chính là nham thạch, hoặc là một tầng không biết vật gì biểu tình. Con rối tựa hồ không có cổ, một cái ngăn nắp đầu đáp ở kia thân hình phía trên. Có vẻ rất là buồn cười, Giang Nam Nhớ nhìn nhìn kia con rối, lại nhìn nhìn chính mình một phương trận trượng, lại không biết mọi người vì sao sẽ đối này tiên thạch con rối như thế sợ hãi, nhưng thấy kia con rối triệt thoái phía sau hoàn thành, đột nhiên bắt đầu xúc lực, qua thật lâu sau, mới thấy kia con rối đột nhiên bùng nổ, về phía trước xung phong mà đến, kia con rối tốc độ cực nhanh, tuy là dáng người thấp bé, nhưng ẩn ẩn có thể nghe được tiếng xé gió. Kia con rối mắt thấy liền phải tới rồi trận pháp chi sườn, lại thấy đối phương thân mình đột nhiên bay lên trời, hướng về chỗ cao đi. Kia tiên thạch con rối này cử liền giống như là ở trêu chọc mọi người giống nhau. Giang Nam Như cũng là chưa bao giờ gặp qua như vậy cảnh tượng, nhưng thấy kia con rối thân mình bay nhanh, nhất thời liền không thấy bóng dáng. Giang Nam Như đang ở buồn bực, trong tai lại là truyền đến đêm đêm cảnh cáo lời nói. Chư vị chớ có đại ý, chân chính tiên thạch con rối lập tức liền phải tới rồi. Tám người trận pháp bên trong, trừ bỏ Giang Nam Như cùng Bạch Không Bỏ ở ngoài, còn lại người đều đã từng đã tới nơi đây. Hiển nhiên, kia đêm đêm lời nói là chuyên môn nói cho Giang Nam Như cùng Bạch Không Bỏ nghe. Kia đêm đêm lời nói rơi xuống, liền thấy kia con rối lại tự chỗ cao rơi xuống xuống dưới. Con rối thân mình hơn nữa kia giữa không trung rơi xuống thế, tức khắc phát ra hô hô tiếng vang. Kia con rối thân mình mắt thấy liền phải ngã xuống đến mặt đất phía trên, lại là không biết nơi nào tới lực đạo, đêm này chậm rãi lấy lên, đãi con rối thân mình yên ổn xuống dưới. Toàn bộ con rối thân hình lại là đã xảy ra thật lớn thay đổi. Nhưng thấy kia con rối thân mình phiếm oánh oánh bạch quang, dường như là một đóa nở rộ hoa sen giống nhau, cùng phía trước kia thô ráp nham thạch bề ngoài khác nhau như hai người. Hết chương.